Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm nhếch môi, cất chiếc gương về túi rồi tiếp tục xem điện thoại, không nói thêm lời nào. Tề Sở Thần cất điện thoại vào túi, rồi quay lại nhìn Vu Âm, ánh mắt anh ta lướt qua mái tóc cô, sau đó bất ngờ đưa tay ra. Tóc cô bị rối, để tôi chỉnh lại. Vu Âm ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy cảnh giác. Ngay khi cảm nhận được bàn tay của Tề Sở Thần chạm vào tóc mình, cô không nhịn được nữa. Bốp, một cú đờ, em thẳng vào mặt Tề Sở Thần khiến anh ta loạng choạng. Anh ta ôm mặt, sững sờ không thể tin nổi. Cô đánh tôi. Vu Âm nhướng mày, giọng đầy khinh thường. Có ai bảo với anh rằng tóc của người tu hành dễ rút như vậy à? Ngốc nghếch quá. Tề Sở Thần ngẩn người, chưa kịp đáp lời thì Vu Âm tiếp tục mắng. Anh tưởng rút được tóc tôi dễ lắm sao? Cứ chờ thêm 100 năm nữa cũng đừng mơ. Tóc tai, móng tay, u thịt của người tu hành đều là bảo vật. Người thường như anh đừng hòng lấy được. Cô khoanh tay nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh. Người tu hành chúng tôi, chỉ cần không phạm sai lầm, sẽ chẳng ai lấy được dù chỉ một sợi tóc. Tề Sở Thần không nói gì, nhưng rõ ràng biểu cảm trên gương mặt anh ta cho thấy anh đang nghĩ, cô gái này điên thật rồi. Tiếng động và sự náo loạn nhanh chóng thu hút sự chú ý của ban tổ chức. Tổng đạo diễn hốt hoảng chạy tới, vừa thở vừa hỏi. Tề tiên sinh, anh có sao không? Có cần tôi gọi người đưa anh đến bệnh viện không? Ông ta quay sang nhìn Vu Âm, ánh mắt lộ rõ vẻ e dè. Cô gái này không phải dạng vừa đâu, ông nghĩ thầm. Tuy nhiên, ngoài mặt, ông vẫn cố giữ thái độ hòa giải. Không biết giữa hai người có hiểu lầm gì không? Mọi người đều là khách quý. Nếu có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng để ảnh hưởng đến buổi lễ. Tổng đạo diễn thoáng lưỡng lự. Ông thầm đoán, chẳng lẽ Tề Sở Thần quấy rối cô gái này nên bị đánh. Nhưng nghĩ kỹ lại thì điều đó có vẻ vô lý. Tề Sở Thần là thiếu gia của Tề gia, một gia tộc danh giá, nổi tiếng với truyền thống lễ giáo. Anh ta cũng là người trẻ xuất chúng, được đánh giá cao trong giới thượng lưu. Không đời nào anh ta làm ra chuyện tồi tệ như vậy. Tề Sở Thần xua tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của tổng đạo diễn. Chúng tôi tự giải quyết được. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tổng đạo diễn gật đầu rồi rời đi. Chỉ khi ông ta đi khuất, Tề Sở Thần mới quay lại nhìn Vu Âm. Anh ta vừa chạm vào vết thương trên mặt vừa rít lên vì đau, nhưng không quên cà khịa. Cô đánh mạnh thật đấy. Vu Âm cười nhạt. Thật sao? Tôi chỉ dùng chưa đến 1/10 sức lực thôi. Nếu tôi thật sự ra tay, bây giờ anh đã nằm im như một cái xác rồi. Ở góc khác, Trình Ý Ninh quan sát tất cả và không giấu nổi vẻ hả hê. Cô ta tưởng rằng Tề Sở Thần sẽ tức giận đuổi Vu Âm ra khỏi hội trường. Nếu điều đó xảy ra, cô ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tung tin đồn rằng Vu Âm bị ban tổ chức trục xuất giữa chừng. Chuyện đó chắc chắn sẽ gây chấn động và làm tổn hại danh tiếng của Vu Âm. Nhưng điều bất ngờ là không ai trong số họ phản ứng như cô ta mong đợi. Trình Ý Ninh kéo tay áo Tề Sở Thần, giọng ngọt ngào pha chút lo lắng. Anh họ, vết thương trên mặt anh có nghiêm trọng không? Hay để em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé? Nhìn có vẻ sưng lên rồi đấy. Cô ta ngừng một chút, sau đó cố ý thêm vào. Lát nữa khi tan cuộc, nhiều người sẽ nhìn thấy. Nếu phóng viên biết được thiếu gia Tề gia bị một streamer đánh đến mức mặt mũi bầm dập, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của Tề gia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của Trình Ý Ninh rõ ràng là đang xúi giục. Trong lòng, cô ta mong muốn Tề Sở Thần sẽ làm gì đó để khuấy động tình hình. Nhưng trái với dự đoán của cô, Tề Sở Thần lại không hề tỏ ra bận tâm. Anh chỉ bảo trợ lý chuẩn bị khẩu trang và mũ cho mình. Anh hỏi, vì sao vừa nãy anh lại muốn rút tóc của cô ta? Trình Ý Ninh hỏi, cố che giấu nỗi bất an trong lòng. Tuy nhiên, giọng nói của cô vẫn không tránh khỏi run rẩy. Tề Sở Thần nhún vai, giọng thản nhiên. Trước đây, Tề Duyệt hay nói xấu Vu Âm với anh, bảo rằng cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ. Dĩ nhiên, cô ta không dám nói thẳng, nhưng bóng gió như thế. Giờ nhìn Vu Âm, anh lại thấy cô ấy từ nhỏ đã đẹp như vậy, nên anh tò mò. Liệu cô ấy có phải là người một nhà với em không? Trình Ý Ninh bối rối, sắc mặt tái nhợt. Anh hỏi. Mẹ em sinh em ra, làm sao có thể có chị em sinh đôi? Tề Sở Thần không vội đáp, mà tiếp tục nêu giả thuyết, nửa đùa nửa thật. Cũng có thể khi mẹ em sinh em, bệnh viện đã nhầm lẫn, hoặc có ai đó tráo đổi trẻ sơ sinh. Trong phim truyền hình hay có mấy tình huống như vậy mà. Nói đến đây, chính Tề Sở Thần cũng thấy giả thuyết này không hợp lý. Ngày mẹ anh sinh em bé, cả Tề gia đều túc trực ở bệnh viện. Bác sĩ đỡ đẻ cũng là chuyên gia hàng đầu, được mời đến với chi phí rất cao. Trường hợp tráo đổi trẻ con gần như là không thể xảy ra. Cách chương.